đi tới bên cửa sổ, nhìn tinh không bên ngoài. Đỗ Trần cười mắng, thiên hạ đệ nhất sát thủ, có ý tứ. Đến đây đi, Bác Bì, Dịch Cốt, hơn nữa Hồng Loan Vũ Trận, đang chờ báo thù cho sư phụ lão tử. Nói xong, Đỗ Trần ẩn thân vào liên hoa, bay tới đầu đường phía nam. Gió biển thổi lồng lộng, He Lơn lo lắng đứng chờ chỗ này. Đỗ Trần lặng lẽ đi tới sau lưng nàng, trầm giọng nói, rất có ý tứ. He Lơn nghiêm nghị cả kinh, lập tức xoay người quỳ xuống. Thấy Đỗ Trần hai tay trống trơn, nàng thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn cung kính hỏi, miện hạ, có sự tình gì sao? Phụ thân ta cùng Susan. Đỗ Trần chắp tay nói, trong khi ta đi, có mấy tiểu tử hải tộc đang vây công Thiên Vương Sơn, đánh rất tốt a. Động tĩnh chuyện này quá lớn, He Lơn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đỗ Trần giấu giếm ngược lại không tốt. Hắn mặt lặng như nước hồ thu, lạnh nhạt nói, He Lơn, ngươi cần phải hiểu được một việc, ta lúc này đây nhìn vào tiểu đồ vật cha ngươi đã tặng ra mà ra tay. He Lơn trong lòng nghĩ thầm, điểm này ta hiểu, nhưng cha ta cùng Susan đâu? Đỗ Trần tựa hồ không thấy He Lơn đang lo lắng, ngược lại chậm rãi đi tới bên bờ biển, chậm rãi nói, cho nên, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Ngày sau, ta không hy vọng lại một lần nữa thấy ngươi tới cầu ta, quấy nhiễu chuyện của ta. Đây là lần cuối cùng, hiểu không? Francis đại nhân có thể nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã? He Lơn mừng rỡ, vội la lên, miện hạ yên tâm, nếu lại một lần nữa rơi vào tay địch thủ, He Lơn cũng không còn mặt mũi sống mà gặp ngài. Đỗ Trần tiếp tục nói, ngươi hiểu chuyện này là tốt rồi. Hừ, phụ tử các ngươi mang đến cho ta nhiều phiền toái a. Nói xong, Đỗ Trần giơ tay lên, hai cái dương từ trong hư vô xuất hiện hạ xuống trước mặt He Lơn, cuối cùng cho ngươi một đề nghị, ngày thường làm chút việc thiện, Đỗ Trần sẽ chiếu cố ngươi. He Lơn sửng sốt, Đỗ Trần, cái gì vậy? Nếu dụng hai chữ chiếu cố này, vậy hẳn là một vị thần. Khẩu khí vừa rồi của đại nhân Francis, chẳng lẽ hắn là một tín đồ, tín ngưỡng một vị thần tên là Đỗ Trần, mà giáo nghĩa của vị thần kia là khuyên người làm việc thiện. He Lơn thuận lý thành chương suy nghĩ tiếp, hẳn là như vậy. Vậy Francis đại nhân tại cảng Antwe vì vạn dân mà cứu mình, cũng nhất định là theo giáo nghĩa của Đỗ Trần thần giáo. Mở hai cái dương, thấy người bên trong là ai, nàng mừng rỡ, lập tức vội hỏi, cảm kích miện hạ. Lại nghĩ, đại nhân Francis là tín đồ, vậy phải nói với thiện danh, ca ngợi Đỗ. Âm của nàng còn không tiêu chuẩn, bởi vì Đỗ Trần hai chữ này dụng Hán ngữ nói ra, tại thế giới này không ai có thể hiểu nó đại biểu ý tứ gì. Nhưng sự ca ngợi của He Lơn lại đổi lại một câu cười to, rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Ân, chậm rãi đi. Trước tiên trong đầu He Lơn đã được gieo mầm mống kế tiếp, sau đó chậm rãi phát triển. Hắc, vừa lúc Bác Bì cũng tới, trở về lập tức bắt đầu thương nghị cải tổ gia tát giáo hội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, gia tát, Đỗ Trần, thần. Bận bịu nửa buổi tối, Đỗ Trần trở lại túc xá đã là nửa đêm. Từ của hào túc xá 18 nhìn lại, túc xá an không có một tia sáng, nhưng cửa sổ trên lầu còn mở rộng, có thể tưởng tượng. An khi nghe lén mình nói cũng không có trực tiếp trở lại túc xá, mà có thể đi tìm Betty. Hơn nữa Betty đang đại sát tứ phương tại đổ trường không có phản ứng gì với chuyện này. Gia tộc Tucker có thể nghĩ mình đã làm họ tổn hại thể diện. Ai biết được, cho dù biết thì đã có sao. Bác Bì nói đúng, do dự, hai chữ này không nên thuộc về mình, nếu làm... Lo lắng cùng hối hận không có ý nghĩa gì. Thản nhiên đối mặt, cười mà đối mặt với hậu quả. Bất quá Bác Bì thật là khó nhìn thấu. Cộng sự Dịch Cốt ở với hắn hàng chục năm đều nói hắn đã thay đổi, nhưng bí pháp đấu thần cùng thánh khí hai cái này tuyệt không có thể giả. Điều này cho thấy mình chưa hiểu hết về Bác Bì. Vậy, từ khi Mây Phe tốt nghiệp tới khi qua đời, một khoảng thời gian hơn 10 năm, Bác Bì rốt cục đã xảy ra chuyện gì để cho hắn biến hóa lớn đến thế? Trong lòng suy nghĩ,